Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, không biết. Có gì chỉ giáo, gia hỏa này là ai vậy? Làm Diệp Thần nhìn đến đối diện đi tới. Mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ thời điểm. Nhìn về phía Miêu Linh Nhi. Cái này người, Diệp Thần căn bản không biết. Duy nhất có thể xác định một chút chính là, cái này người là một cái cùng Miêu Linh Nhi không thích hợp người. Bằng không, cũng sẽ không là như vậy một loại trạng thái. Nghe thanh âm, liền biết đến tột cùng bạn không hữu hảo. Cái này người, khẳng định không hữu hảo. Bởi vậy, lúc này Diệp Thần không khỏi có chút âm trầm. Đây là ta bạn học cùng lớp Đào Lâm Lâm. Bên cạnh Miêu Linh Nhi nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời. Điểm. Nhanh chóng giới thiệu một câu. Mà về phần bên cạnh cái kia gia hỏa đến tột cùng là ai, ta cũng không biết. Thời cấp 3 vẫn cho là ta đoạt nàng hoa khôi lớp tên tuổi, bởi vậy một mực cùng ta không thích hợp. Thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch cái gì. Nữ sinh ở giữa vấn đề còn thật nhiều nha. Không nghĩ tới, Miêu Linh Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều sao thiên chân vô tà đâu. Hiện tại, còn không phải tìm một cái nam thanh thuần, ta nhổ vào. Đào Lâm Lâm nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm, lần nữa nhìn về phía Đào Lâm Lâm, sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Có thể nói, như thế một cái nha đầu, thời cấp 3 trong lớp cả đám đều nói cái nha đầu này thanh thuần, thiên chân vô tà, mà bây giờ, thiên chân vô tà, thật đúng là ha ha. Ngươi, Đào Lâm Lâm, ngươi không nên hiểu lầm. Đây là ta Diệp Thần ca ca. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn lên trước mặt Đào Lâm Lâm, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nói, nàng không thích nhất cũng là bị người hiểu lầm. Diệp Thần ca ca, ha ha, thật đúng là nói dễ nghe. Gọi đến thân thiết như vậy. Ban ngày Diệp Thần ca ca, buổi tối ta nhìn thì biến thành mặt khác xưng hô đi. Đào Lâm Lâm nghe đến, ánh mắt càng là khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hội tìm một cái bao nhiêu lợi hại bạn trai. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tìm dạng này một cái mặt hàng. Một cái như thế yếu đuối xú tiểu tử, có thể chịu đựng ngươi tàn phá sao? Đào Lâm Lâm nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Miêu Linh Nhi nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Cái này ngươi, làm sao có thể dạng này? Ngươi cái gì ngươi? Đào Lâm Lâm nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Như là nhớ tới cái gì, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, sắc mặt đắc ý mấy phần. Quên giới thiệu, đây là bạn trai ta, Ngụy Thiện. Miêu Linh Nhi, ta nói cho ngươi đi, bạn trai ta thế nhưng là Thanh Mộc huyện Ngụy gia thiếu gia. Ngụy gia, nghe nói qua sao? Ta nhìn ngươi căn bản chưa nghe nói qua đi. Thanh Mộc huyện đệ nhất gia tộc Ngụy gia. Có thể nói, có như thế một người bạn trai. Lúc này Đào Lâm Lâm không biết nhiều sao đắc ý. Cái này Miêu Linh Nhi trước đó tại lúc lên cấp 3 hung hăng nghiền ép nàng. Hiện tại, nàng có như thế một người bạn trai. Có thể nói rốt cục xoay người. Muốn nghiền ép nàng, căn bản chuyện không có khả năng. Nguyên lai ngươi chính là Miêu Linh Nhi nha. Ngươi tốt, ngươi tốt. Ta thường xuyên nghe Đào Lâm Lâm nhắc lên ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên như là nghe đồn rằng một dạng xinh đẹp. Mà ở bên cạnh Ngụy Thiện nhìn đến trước mặt mặt Linh Nhi thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh chóng chào hỏi. Có thể nói, trước mặt Miêu Linh Nhi so lên chính mình cái này Đào Lâm Lâm, không chỉ là cao một cái cấp bậc mà thôi. Như thế một vị mỹ nữ, thật đúng là hiếm thấy nha. Có thể lời nói, hắn thật đúng là không ngại. Rốt cuộc, Đào Lâm Lâm đến tột cùng là mặt hàng gì? Nàng thế nhưng là biết. Ta nói, nắm đầy đủ đi. Miêu Linh Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt Ngụy Thiện sẽ trực tiếp nắm tay mình. Cái này khiến nàng muốn dãy giụa, lại là hoàn toàn không có chút nào khí lực. Tránh thoát không? Tại nàng khó xử thời điểm, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, cái này thời điểm đi tới, thanh âm băng lãnh, không có một chút khách khí. Nói ra, có thể nói, gia hỏa này đến tột cùng là mặt hàng gì? Theo gia hỏa này nhìn đến Miêu Linh Nhi thứ nhất mắt, Diệp Thần liền đã biết, có mới nới cũ, lòng tham không đáy, nói khả năng cũng là loại này người. Diệp Thần, Miêu Linh Nhi nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng hất ra Ngụy Thiện tay phải, sau đó trở về Diệp Thần bên cạnh, sắc mặt có chút trắng xám. Gia hỏa này, Miêu Linh Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, thì ra là như vậy một người. Điểm này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngụy Thiện nhìn đến cản ở trước mặt mình, nhìn đến Miêu Linh Nhi trốn đến Diệp Thần bên cạnh thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một đôi tròng mắt càng là phẫn nộ nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hắn Ngụy Thiện, ghét nhất thì là người khác ảnh hưởng hắn, còn có chính là ở trước mặt hắn trang bức. Tại Thanh Mộc huyện, không có bất kỳ người nào có đủ tư cách ở trước mặt hắn trang bức. Quả thực thì là muốn chết tồn tại. Diệp Thần, thế mà, để Ngụy Thiện sắc mặt chấn kinh là, Diệp Thần đồng thời không có chút nào để ý tới hắn âm trầm sắc mặt, cũng không có chút nào cho hắn mặt mũi, càng thêm không có chút nào sợ hãi. Gật gật đầu, nói một câu, dạng này một cái cáo mượn oai hổ người. Có thể nói, Diệp Thần đã gặp nhiều không trách, không biết, có gì chỉ giáo, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cuồng vọng Diệp Thần, Ngụy Thiện sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Đi thôi, Linh Nhi, dạng này người, không cần để ý tới. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Miêu Linh Nhi, không có nhiều lời, hướng lên trước mặt đại lý xe đi qua. Dạng này người, Diệp Thần căn bản không muốn để ý tới. Quá mức đồ bỏ đi. Diệp Thần ca ca, Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, đi theo Diệp Thần sau lưng, nhanh chóng đi vào. Xú tiểu tử, đáng giận. Ngụy Thiện nhìn đến, sắc mặt không nói ra âm trầm. Tại Thanh Mộc huyện, thế mà còn có người như thế không bán mình mặt mũi. Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có tư cách gì đến đại lý xe. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, có gì có thể đắc ý. Sau cùng, tay phải vung lên, đồng dạng đi theo vào. Ha ha, không phải liền là một cái tiểu tử nghèo mà thôi, làm sao có thể theo ngươi so. Đào Lâm Lâm nghe đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh, nhìn lấy bên cạnh Miêu Linh Nhi. Miêu Linh Nhi, ngươi không phải là muốn ở chỗ này mua xe đi? Ngươi biết nơi này xe giá tiền là bao nhiêu không? Ngươi xứng với sao? Xứng hay không xứng với? Điểm này thì không cần ngươi Đào Lâm Lâm lo lắng. Bất quá, ta ngược lại là phi thường thay ngươi cảm giác được thật đáng buồn. Lại có như thế một người bạn trai. Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đào Lâm Lâm nhìn đến, quả thực cũng là giận không chỗ phát tiết. Cái này xú nha đầu, tự tìm cái chết nha. Xú tiểu tử, ngươi không phải rất đắc ý sao? Ta nhìn ngươi có thể đắc ý tới khi nào? Nơi này xe, không có 600 ngàn. Đừng mong muốn xách đi. Ngụy Thiện nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Hai tay ôm quyền, nhìn lấy Diệp Thần, ở trên cao nhìn xuống. Thật sao? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.